Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, chinh phục tứ nữ. Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc nội tâm vùng vẫy, Công Tôn Lục Ngạc màu da kiều nộn, trong suốt tuyết bạch, khẽ cắn môi, nói ra. Ta nguyện ý gả cho ngươi, cầu ngươi thả ta phụ thân. Nga, ngươi ngược lại là một cái thi thuận nữ tử, thế nhưng là phụ thân ngươi cũng không phải người. Lâm Phàm nói ra, Công Tôn Lục Ngạc đã muốn làm hắn nữ nhân, nàng kia lão mẫu thù đương nhiên muốn giúp nàng báo. Chỉ cần ngươi thả ta phụ thân, ta cái gì đều nghe ngươi. Công Tôn Lục Ngạc tính tình ôn hòa, là một cái thấy nặng tình nhân, thậm chí có thể làm tâm người yêu hy sinh bản thân. Như hỏi thiên hạ, không có người nào so với ta thích hợp ngươi hơn. Hiện tại theo ngươi hai lựa chọn, là bởi vì ta ưu tú mà yêu ta, vẫn là chỉ là bởi vì không nghĩ phụ thân ngươi xảy ra chuyện, mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gả cho ta. Qua trên ngươi trong đầu khả năng cho rằng không cuộc sống hạnh phúc. Lâm Phàm nếu là đáp án, thu phục Công Tôn Lục Ngạc quá đơn giản, đương trường liền có thể đâm vào, quản hắn người nào tại hiện trường. A, Công Tôn chỉ đương trường nôn một ngụm máu. Công Tôn Lục Ngạc vòng eo tinh tế, lập tức ngồi xổm xuống, vô cùng mịn màng ngọc thủ khoác lên Công Tôn chỉ trên lưng. Quan tâm nói, ba ba, ngươi không sao chứ? Đụng. Công Tôn chỉ trực tiếp bị Lâm Phàm nội lực áp tại trên đất, nhúc nhích không được, càng không cách nào mở miệng nói chuyện. Xong đời, hôm nay sợ là rất khó đào tẩu. Chủ nhân đến cùng là ai? Thế nào có đáng sợ như thế nội lực? Lý Mạc Sầu đại kinh, hoa dung thất sắc. Công Tôn Lục Ngạc rõ ràng tuệ tú lệ, đứng lên tới, nói ra, công tử nếu thật tâm muốn cưới Ngạc, lại vì cái gì muốn nhục nhã ta phụ thân? Màu da kiều nộn trên mặt xuyên vào lấy nghi hoặc. Công Tôn Lục Ngạc thực tế không hiểu. Lâm Phàm lắc đầu, trong nhân thế thật là một cái chữ tình nha. Lâm Phàm mặc dù có vô địch phản phái hệ thống, thế nhưng là bản thân cũng là người, cũng là hưởng thụ người tình cảm, có thể lý giải Công Tôn Lục Ngạc tâm tư. Phụ thân ngươi đem ngươi mẫu thân gân tay gân chân chọn đoạn, ném tới thâm cốc, bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi nói ngươi cái này phụ thân có thể tốt tới chỗ nào đi? Mà ngươi mẫu thân cũng không là thứ tốt gì, ta cũng không muốn nói. Không thể nào, ta mẫu thân không phải rất sớm thời điểm chết sao? Huyền Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc nói ra. Lâm Phàm thu đặt ở Công Tôn chỉ trên thân nội lực. Công Tôn chỉ đương trường thở dốc lên tới. Các ngươi việc nhà, chính các ngươi xử lý. Phụ thân ngươi đã bị ta điểm bộ nói, sẽ không tổn thương ngươi. Chính các ngươi trong phòng từ từ nói. Ta cùng nàng nhóm ba cái ra ngoài nói. Lâm Phàm nói ra, đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói ra. Lâm Phàm đi ra phòng khách. Đi ra phía ngoài đất trống, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song ba người theo sát phía sau. Các ngươi ba cái suy nghĩ thế nào? Lâm Phàm xoay người, hỏi. Lục Vô Song mắt ngọc mày ngài. Cơ Linh nói, ta nguyện ý gả cái công tử. Lý Mạc Sầu lạnh lùng quăng một cái Lục Vô Song, mà Lục Vô Song không để ý đến nàng. Ngươi là Lục gia đại tiểu thư. Lục gia bị Lý Mạc Sầu diệt môn, hiện tại gả cho ta, ngược lại là một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Phàm nhìn xem Lục Vô Song, nói ra, Lục Vô Song rất thông minh, linh động ánh mắt lấp lóe, nói ra, cái này là Song Nhi một bộ phận suy nghĩ, cũng là bởi vì công tử thực tế là nhân trung long phượng, là Vô Song chưa bao giờ thấy. Cho nên Song Nhi là đúng công tử vừa gặp đã cảm mến. Lâm Phàm đương trường liền đem Lục Vô Song ôm trong ngực trong, nói ra, nếu quả thật đối ta vừa gặp đã cảm mến, liền hôn ta. A, Lục Vô Song kinh ngạc mà thẹn thùng, sau đó ngươi là ta nữ nhân, thân thể muốn bị ta nhìn hết sạch, chẳng lẽ điểm giác ngộ này đều không có sao? Lâm Phàm nói ra, ta, Song Nhi có thể. Lục Vô Song mười phần thẹn thùng, gồ lên dũng khí, ngẩng đầu lên, tại Lâm Phàm gương mặt trên thân một cái, ngươi là tiểu thiếp của ta, ta là ngươi tướng công. Chẳng lẽ ngươi không biết một cái nữ nhân yêu một cái nam nhân muốn thân nơi nào sao? Lâm Phàm hơi hơi chất vấn nói. Lục Vô Song trong nháy mắt minh bạch, nói ra, Song Nhi biết, Song Nhi cái này liền thân công tử, bộp. Lâm Phàm tại Lục Vô Song cái mông trên đánh một cái. Chất vấn nói, còn gọi công tử, ta, này, tướng công, Song Nhi kêu ngươi tướng công. Như vậy được chưa? Lục Vô Song cảm thấy bản thân có chút hủy khuất. Lục Vô Song có lẽ là nghịch tới thuận chịu quen. Đối với tướng công yêu cầu, nhất nhất làm theo. Lục Vô Song nhắm mắt lại, hôn hướng Lâm Phàm miệng. Ân, Lâm Phàm làm sao có thể khiến Lục Vô Song chạy trốn rơi? Hai người thâm tình ôm hôn. Ta hiện tại thật thành Lâm công tử người. Lục Vô Song không có vùng vẫy, bị động đáp lại Lâm Phàm cái này lão thủ hôn. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đều mở to hai mắt, chưa bao giờ thấy qua dạng này đăng đồ tử có thể tại trước mặt mọi người làm ra như thế mất gió bại đức sự tình. Lý Mạc Sầu cũng không tin, bản thân mẹ nó giết bao nhiêu người, liền là Hồng Lăng Ba cũng không khá hơn chút nào. Trong giang hồ, không là ngươi giết ta, liền là ta giết ngươi. Lâm Phàm càng ngày càng quá phận, đã đem Lục Vô Song áo khoác cho thoát rơi. Đột nhiên, một trương xuyên xuất hiện ở trên mặt, một tiếng ầm vang, dọa Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba nhảy dựng. Liền dạng này, Lâm Phàm cùng Lục Vô Song hai người tại mặc lên lăn lộn. Ngượng ngùng không cực hạn, sư phó. Hồng Lăng Ba lập tức nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Các ngươi, Lý Mạc Sầu lại kinh, lại khí. Lâm Phàm một trường vỗ về phía Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai người. Oanh, ngoặc kép, xong đời, ta Lý Mạc Sầu hôm nay liền phải chết sao? Lý Mạc Sầu dọa ngốc, linh hồn đều muốn bay ra tới. Hồng Lăng Ba cũng không ngoại lệ, nhưng mà các nàng phát hiện mình không có sự tình, thế nhưng là trên người có một cỗ ý lạnh, phát hiện bản thân y phục toàn bộ không thấy. A, hai nữ kêu to, công tôn Lục Ngạc bị bên ngoài ầm ĩ hấp dẫn ra tới. Cô gái nhỏ này đã không có đem hắn phụ thân mang đi, mà là để cho thủ hạ người chiếu cố tốt nàng phụ thân. Bản thân ra tới xem xét tình huống. Lâm Phàm nhìn thấy mấy cái tuyệt tình cốc nô tỳ ra tới. Nội lực hất lên, đem bọn họ đánh bay tiến vào phòng khách. Đương nhiên cũng bị hắn điểm bộ nói. Hôn mê bất tỉnh. A, công tôn Lục Ngạc kêu to. Ngạc, người suy nghĩ thế nào? Lâm Phàm hỏi, nhìn thấy công tôn Lục Ngạc phạm sửng sốt. Lâm Phàm xuất thủ, đem nàng cũng mang qua tới. Nói ra, người cũng một lên đi, dù sao đều là ta nữ nhân. Thời gian không biết qua bao lâu, Lâm Phàm ở chung quanh làm mấy chỗ đống lửa, chung quanh lại có đèn lồng, đèn điện loại hình chiếu sáng. Sao tốt chiều, năm người từ ban ngày chiến đến ban đêm, từ ban đêm chiến đến ban ngày, tuyệt tình cốc bên trong trở nên tình dục tràn đầy, giọng dịu dàng không ngừng. Lâm Phàm lần nữa một chưởng vỗ ra, đem trong phòng khách công tôn chỉ đám người toàn bộ giết chết. Đến mức Cửu Thiên Nhẫn muội muội Cửu Thiên Xích cái này đồng dạng mất trí ra hòa, liền để cho nàng tự sinh tự diệt. Lại qua một ngày, tứ nữ giúp vào Lâm Phàm bên cạnh. Thế nào, trở thành ta nữ nhân không sai chứ? Lâm Phàm nói ra, đa tạ tướng công ban ơn, khiến Mạc Sầu lại nhiều 50 năm nội lực. Lý Mạc Sầu hiện tại biết vì cái gì bản thân sư muội có thể trở nên lợi hại như vậy. Song Nhi cả đời đều đi theo cùng nhau công ca ca. vĩnh viễn không chối bỏ. Lục Vô Song nói ra, Hồng Lăng Ba cũng nói ra, Lăng Ba có thể trở thành tướng công nữ nhân, là ta cả đời phúc phận. Công Tôn Lục Ngạc không qua nói chuyện, Lâm Phàm hạ thân khẽ động, nàng gọi thoáng cái gì tâm sự như vậy nặng, còn nghĩ ngươi này không bằng heo chó phụ thân. Lâm Phàm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.